Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 31, nghiêm túc vì mới mùa giải làm chuẩn bị. Đi, Di Matteo đi, Di Matteo chọn rời đi Leeds United đội, gia nhập liên minh Milton Keynes đội, trở thành chi này hạng nhất Anh đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đây coi như là do huấn luyện viên tổ bên trong đi ra vị thứ hai huấn luyện viên trưởng. Đây đối với Joa huấn luyện viên tổ tới nói là một cái tán thành. Đương nhiên, đây đối với Leeds United đội tới nói cũng không phải là sự tình tốt. Bất quá, bây giờ còn có Albertini có thể thay thế bên trên Di Matteo công việc. Cho nên ảnh hưởng hẳn là cũng không phải đặc biệt so lớn. Mà lại Albertini cũng đã đi theo Leeds United đội công tác một năm. Đã hết sức quen thuộc công việc này. Albertini xuất từ Ý, cũng là lâu dài hiệu lực tại Serie A. Nàng đối với phòng thủ cũng là có phi thường thâm hậu lý giải. Do là không lo lắng Leeds United đội phòng thủ chiến thuật cùng huấn luyện. Mà lại, hiện tại Leeds United đội phòng thủ chiến thuật đã thành hình. Albertini hẳn là rất dễ dàng vào tay. Trong khoảng thời gian này, Albertini liền bắt đầu tiếp nhận Leeds United đội phòng thủ huấn luyện. Joa cùng Caneo hai người đều là đứng ở một bên, trợ giúp lấy Albertini. Caneo cũng là từ sư phó của hắn Oscar Ortega chỗ nào học được phòng thủ huấn luyện. Bình thường hắn cũng sẽ gia nhập vào phòng thủ trong khi huấn luyện đi. Bất quá, hiện tại Caneo nhiệm vụ chủ yếu vẫn là huấn luyện thân thể. Giai đoạn này đối với Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu. Toàn bộ mùa giải thể năng dự trữ chính là dựa vào hiện tại. Cho nên, đoạn thời gian này Caneo là phi thường bận rộn. Đương nhiên, tối hạnh khổ vẫn là Leeds United đội đám cầu thủ. Caneo đối với Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện thân thể là nghiêm khắc vô cùng. Mà lại cường độ cũng là phi thường lớn. Đơn giản có thể xưng ma quỷ. Pogba cùng Lukaku hai người lần đầu gia nhập vào huấn luyện như thế bên trong. Bọn hắn là không ngừng kêu khổ. Pogba lúc này đang nằm tại thảm cỏ bên trên. Không chỗ ở xuất khí. Ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Lukaku cũng là cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù hắn còn có thể đứng đấy. Nhưng là to lớn thân hình cũng là có vẻ hơi còng xuống. Lukaku trong lòng thầm nhủ. Đây chính là đội một sinh hoạt a. Quá khó khăn. Đúng vậy. Lúc này Lukaku cảm thấy đội một đám cầu thủ thật là quá hạnh khổ. Hắn cũng cảm thấy đội một cũng không có bọn hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Có thể tại đội một đặt chân cầu thủ đều là phi thường lợi hại. Lukaku là thu hồi mình nhỏ kiêu ngạo. Lukaku cảm thấy hắn cách Leeds United đội những này chủ lực đám cầu thủ còn rất xa. Người nhìn, Leeds United đội những cái kia lão đại ca nhóm mặc dù cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng là bọn hắn bây giờ còn có khí lực nói giỡn. Còn có sức lực ép chân cái gì. Mà hắn cùng hắn tiểu đồng bọn Pogba tựa như là hai con mùa hè chó xù. Chỉ có thể miệng mở rộng lè lưỡi thở nổi giận. Bọn hắn hiện tại nhưng là phi thường tuổi trẻ a. Ấn lý thuyết hẳn là tố chất thân thể cùng thể năng phương diện hẳn là muốn so với cái kia lớn tuổi. Đám cầu thủ muốn tốt rất nhiều. Nhưng là hiện tại bọn hắn là bị song phát nổ. Quả nhiên, tại đội một hiệu lực cầu thủ đều là phi thường lợi hại. Lukaku dưới đáy lòng âm thầm thề. Nhất định phải hảo hảo huấn luyện. Sớm ngày gặp phải những này cầu thủ. Vì Leeds United đội một hiệu lực. Đừng nhìn Pogba giống như chó chết nằm tại thảm cỏ bên trên thở mạnh. Trong đáy lòng của hắn cũng có được khí thế không chịu thua. Chính hắn cũng là quyết định hảo hảo huấn luyện, tranh thủ sớm ngày có thể đạt tới Leeds United đội một đám cầu thủ yêu cầu. Kỳ thật, Leeds United đội một đám cầu thủ cũng là mệt mỏi thảm rồi. Bất quá, bọn hắn trước đó là từng có dạng này kinh lịch, cho nên còn tốt, mà những cái kia mới thêm minh đám cầu thủ thì là bị luyện nôn. Mới tới đám cầu thủ cũng là minh bạch. Nguyên lai Leeds United đội đám cầu thủ kia vô cùng vô tận thể năng là như thế tới a. Cái này thật đúng là ma quỷ huấn luyện a. Leeds United đội đám cầu thủ ở chỗ này lúc nghỉ ngơi. Doa cùng Caneo hai người là đi tới Albertini bên người. Doa là vỗ vỗ Albertini bả vai. Nói ra, chính thức tiếp nhận đội bóng phòng thủ huấn luyện. Như thế nào? Có cái gì cảm thụ? Albertini hướng về hai người nhẹ gật đầu. Sau đó cười khổ nói. Tại tiếp nhận huấn luyện trước đó, ta coi là vẫn là sẽ tương đối dễ dàng. Dù sao ta tại câu lạc bộ đã cho Robert bọn hắn trợ thủ đã gần một năm. Bình thường mình cũng là có trợ giúp huấn luyện. Cảm giác là không quá khó khăn. Thế nhưng là tiếp nhận về sau, ta mới biết mình nghĩ đến quá đơn giản. Mình vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Doa là cười ha ha một tiếng nói ra. Từ từ sẽ đến. Dù sao ngươi vẫn là mới vừa vặn tiếp xúc mà. Albertini nói ra. Làm ngươi thật tiếp nhận một hạng công việc. Toàn quyền phụ trách công việc này phương diện thời điểm kia thật chính là vô cùng khó khăn. Một việc, cái này cùng ngươi làm trợ thủ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bởi vì mọi chuyện cần thiết đều muốn chính ngươi đến đem khống. Rất khó khăn. Caneo dùng người từng trải ánh mắt nhìn chằm chằm Albertini. Cho Albertini một cái ôm. Hắn phảng phất là từ Albertini trên thân thấy được mình trước kia thân ảnh. Caneo cũng là cho Albertini động viên nói ra. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Cái này đối với ngươi mà nói không khó khăn. Chỉ cần ngươi quen thuộc liền tốt. Liền giống như ta. Caneo từ trợ thủ chuyển biến trở thành người phụ trách quá trình Albertini là chính mắt thấy. Quá trình kia đúng là vô cùng mệt nhọc. Nhưng là thật còn tốt. Chỉ cần nấu chín tay liền tốt. Dù sao bọn hắn trước đó còn có chút cơ sở. So với cái kia cái gì cũng không biết vẫn là phải nhanh rất nhiều. Dễ dàng rất nhiều. Albertini đối với mình cũng là có lòng tin. Albertini là vỗ vỗ Caneo bả vai. Nói ra, tạ ơn đồ vật, chúng ta sẽ thành công. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Hiện tại ngươi đã làm được rất tốt. Lại tiếp xúc một chút hẳn là liền không có vấn đề gì. Mà lại bên cạnh ngươi còn có nhiều như vậy đồng sự cùng tiền bối. Có cái gì không cũng hiểu hỏi nhiều hỏi. Nhất là hỏi một chút thế nào. Hắn là phương diện này chuyên gia. Đúng vậy. Thế nào Smith xem như Doa huấn luyện viên tổ bên trong tương đối không đáng chú ý một cái. Nhưng là hắn lại là Doa huấn luyện viên tổ bên trong tối không thể thiếu một cái. Bởi vì hắn là toàn thua trách huấn luyện cái này một khối. Mỗi một hạng hắn đều biết. Hắn chính là toàn năng. Chức trách của hắn chính là huấn luyện những này cầu thủ. Đem Doa chiến thuật biến thành sự thật một người như vậy. Thế nào Smith vô cùng lợi hại. Bất quá, thế nào Smith tại chế định chiến thuật. Lâm chàng ứng biến cùng khích lệ cầu thủ sĩ khí chờ các phương diện vô cùng hỏng bét. Cho nên hắn không có thể trở thành một ưu tú huấn luyện viên trưởng. Nhưng là hắn xác thực đỉnh cấp trợ lý huấn luyện viên. Doa cảm thấy mình có thể gặp được thế nào Smith. Đây là hắn chịu phục. Thế nào Smith thật là đem huấn luyện sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không có chút nào dùng Doa lo lắng. Albertini tại Leeds United đội cũng là đã nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên biết thế nào Smith lợi hại. Hắn là hướng về Doa nhẹ gật đầu. Nói ra, lão bản, ta đã biết, ta nhất định sẽ nhiều hơn thỉnh giáo thế nào. Doa khẽ vuốt cằm, này mới đúng mà. Hiện tại Leeds United đội trong đội tình huống cũng không tệ lắm. Bởi vì tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Cho nên không có như vậy lục đục với nhau. Leeds United đội phòng thay quần áo tình trạng tính là cực kỳ tốt. Bởi vì Doa đối với phòng thay quần áo vấn đề thấy là phi thường nặng. Tại mỗi một vị cầu thủ tiến vào Leeds United đội một thời điểm, Doa liền nghiêm túc báo cho qua bọn hắn. Bất kỳ cái gì cầu thủ không được áp đảo phòng thay quần áo đoàn kết phía trên. Trong phòng thay quần áo bộ sự tình, nhất định phải tại trong phòng thay quần áo bộ giải quyết. Tuyệt đối không thể tự mình để lộ ra đi. Nếu không Alawi chính là kết cục của hắn. Mà lại, Doa là nhiều lần cường điệu phòng thay quần áo đoàn kết vấn đề. Cho nên, mỗi một vị Leeds United đội đám cầu thủ đều biết Doa ranh giới cuối cùng ở đâu. Bọn hắn nhưng đều không dám tùy tiện địa khu khiêu chiến Doa ranh giới cuối cùng. Bởi vì đã có vết xe đổ. Trước kia Leeds United thanh huấn ra Thiên Phú không tồi thủ môn viên Alawi. Cũng là bởi vì phạm vào doa kiêng kỵ. Đem phòng thay quần áo sự tình xuất ra đi nói. Phá hủy đội bóng phòng thay quần áo đoàn kết. Sau đó bị doa cho phong sát tại đội dự bị. Hiện tại đã bóng đá biến mất. Không tiếp tục xử lý chức nghiệp bóng đá chuyến đi này. Đây là cỡ nào huyết tinh, cỡ nào bạo lực. Mới đám cầu thủ nghe được các đội viên cũ đem Alawi lịch sử cố sự về sau. Bọn hắn đều là lạnh cả sống lưng. Bọn hắn thật không nghĩ tới nhìn tương đối dễ nói chuyện do vậy mà cũng có ác như vậy lệ một mặt. Bọn hắn là chú ý cẩn thận rất nhiều. Mà lại tại gần nhất ma quỷ huấn luyện bên trong. Mới tới đám cầu thủ cũng là chăm chú rất nhiều. Đều không muốn đưa tại doa trong tay. Bọn hắn cũng không muốn đi vào Alawi theo gót. Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện là phi thường chăm chú. Đây là Joa phi thường vui mừng một điểm. Nhưng là, Joa vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì Leeds United đội là một chi thanh niên quân cận vệ. Cho nên, rất nhiều cầu thủ đều là thế vận hội Olympic vừa độ tuổi cầu thủ. Rất nhiều cầu thủ đều là đi tham gia thế vận hội Olympic đi. Hiện tại, bọn hắn là không thể đi theo Leeds United đội huấn luyện chung. Cùng một chỗ tiến hành cái này ma quỷ huấn luyện. Thể năng của bọn hắn dự trữ doa là có chút lo lắng. Những này đám cầu thủ có rất nhiều cầu thủ đều là Leeds United đội chủ lực cầu thủ. Còn có một số thay phiên chủ lực. Đây đối với Leeds United đội mới mùa giải chuẩn bị vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Doa cũng là lo lắng những người này sẽ ở hạ mùa giải hậu kỳ xuất hiện hỏi một chút đề. Nếu thật là tại mùa giải cuối xuất hiện một vài vấn đề thời điểm. Vậy đối với Leeds United đội ảnh hưởng coi như chí mạng a. Nhưng là, không có cách nào a. Đám cầu thủ cũng là muốn vì khu vực vinh dự mà liều mạng đọ sức a. Cho nên, ở thời điểm này, Doa là đối với hiện tại đi vào trụ sở huấn luyện đám cầu thủ yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. Hy vọng bọn họ là không nên xuất hiện vấn đề gì. Chờ đến mới mùa giải cuối cùng thời điểm, hắn là hy vọng hiện tại nhóm người này có thể chống đi tới. Để Leeds United đội bình yên vượt qua khốn cảnh. Đương nhiên, tốt nhất chính là không nên xuất hiện vấn đề gì. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện vô cùng chăm chú. Leeds United đội đám huấn luyện viên huấn luyện cũng là phi thường chăm chú. Đều là đang vì mới mùa giải làm lấy đầy đủ chuẩn bị. Mà bây giờ, bọn hắn chính là đang vì hai ngày sau một trận khởi động làm chuẩn bị. Đây là Leeds United đội mới mùa giải trước đó trận đầu trận khởi động. Vẫn tương đối mấu chốt. Leeds United đội toàn đội đối với trận đấu này cũng là tương đối coi trọng. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ thực lực còn là rất không tệ. Bọn hắn là Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội. Bọn hắn hiện tại đã là cầm qua 11 lần thi đấu vòng tròn quán quân. 7 lần cúp thi đấu quán quân. Còn có 2 lần sát nhập vào châu Âu Champions League tứ cường. Phi thường nổi danh. Đối mặt dạng này đội bóng, Leeds United đội toàn đội tự nhiên là vô cùng chăm chú. Trận này trận khởi động bọn hắn cũng không muốn thua mất. Nhất là đối với những cái kia vừa mới gia nhập liên minh Leeds United đội mới viện binh tới nói. Trận đấu này liền trọng yếu hơn. Đây là bọn hắn đại biểu Leeds United đội trận đấu thứ nhất. Bọn hắn lần đầu biểu diễn, tự nhiên là hy vọng có thể cho mọi người lưu lại một cái tốt ấn tượng. Nhất là cho đội bóng huấn luyện viên trưởng Joa lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Dạng này mới mùa giải sau khi bắt đầu, bọn hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Cho nên, tại hiện tại huấn luyện bên trong bọn hắn đều là phi thường tích cực cùng chăm chú. Đúng vậy, đội bóng nội bộ cạnh tranh từ hiện tại cũng đã bắt đầu. Bọn hắn đều là đã tiến vào sau cùng trạng thái. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.